Chương 683, cái gì dũng khí? Diệp Vũ, ngươi thật sự là không sợ chết, Chân Diễn giáo chủ nhìn chằm chằm Diệp Vũ, ta tự nhiên sợ chết, bất quá lại không sợ các ngươi Chân Diễn cổ giáo. Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn giáo chủ nói ra, ngươi cho rằng ta Chân Diễn cổ giáo không giết được ngươi sao, coi là nương tựa theo ngươi cùng bốn thị nữ bốn thanh kiếm liền có thể rung chuyển ta Chân Diễn cổ giáo, cũng không phải không có rung chuyển qua, ngươi hù dọa ai đây? Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn giáo chủ nói ra, Chân Diễn giáo chủ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thật cho là chính mình vô địch đông thắng thần châu sao, như vậy hôm nay liền lưu tại nơi này đi, bất quá là trả giá đắt mà thôi. Chân Diễn giáo chủ nhìn xem Diệp Vũ, sắc ý nghiêm nghị, nghĩ thầm coi như Chân Diễn cổ giáo trả giá đắt, hôm nay cũng muốn giết Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem một đám người vây khốn mà đến, cười nói ra, các ngươi sẽ không hiện tại liền muốn giết ta đi, kiếm trận của ngươi cùng thư ký của ngươi xác thực cường đại, có thế các nàng kiếm trận có thể kiên trì bao lâu, thật có thể chống lại toàn bộ Chân Diễn cổ giáo sao, ngươi kim thân cảnh lại có thể chiến mấy người, Chân Diễn giáo chủ nói ra. Diệp Vũ nói ra, tự nhiên không thể một mực kiên trì, nhưng là giết tuyệt tất cả mọi người ở đây, ta muốn còn không phải vấn đề, coi là Chân Diễn cổ giáo cũng chỉ là những người này sao, Chân Diễn giáo chủ nói ra, các ngươi tự nhiên không phải những người này, bất quá trong này muốn giết chúng ta, các ngươi người phải chết hẳn là cũng muốn chồng chất như núi đi, dạng này đại giới bảo đảm mặc vô thương, có đáng giá hay không đến đâu. Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn giáo chủ nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Chân Diễn giáo chủ hỏi. Rất đơn giản, ta người này chán sống, như vậy đi, ta đi các ngươi Chân Diễn cổ giáo Long Phượng Sơn như thế nào? Long Phượng Sơn hội tụ các ngươi toàn bộ địa tướng đại thế tinh hoa, tại Long Phượng Sơn các ngươi mới có thể điều động chân chính địa tướng đại thế, viễn siêu Long Phượng Đài lấy thế người điều động mà đến đại thế. Tại Long Phượng Sơn, chân chính có thể Long Phượng đại thế ngưng tụ mà thành, Long Phượng Sơn tuy là các ngươi hạch tâm cấm địa, nhưng là cũng là các ngươi mạnh nhất chỗ, phải bỏ ra ít nhất đại giới giết ta. Biện pháp tốt nhất chính là để cho chúng ta tiến vào Long Phượng Sơn, lấy địa tướng đại thế trấn áp, cá trong chậu. Chân Diễn giáo chủ nghe được Diệp Vũ mà nói, khẽ nhíu mày, không rõ Diệp Vũ rốt cuộc là ý gì. Diệp Vũ nói đúng, tại Long Phượng Sơn, liền xem như thánh cảnh bọn hắn cũng có lòng tin trấn áp, chỉ bất quá, biết rõ trong đó khủng bố, Diệp Vũ vì cái gì còn muốn đi vào, hắn chẳng lẽ coi là, tứ nữ kiếm trận thật có thể rung chuyển 3.000 dặm sơn nhạc 3.000 dặm ráng mây hình thành địa tướng đại thế, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mạc Vô Thương lúc này mở miệng nói, không có gì a, kỳ thật giết hay không ngươi với ta mà nói không có ý nghĩa gì, trong mắt ta, ngươi đã là một con chó bị thua mà thôi, chó muốn đánh chết, tùy tiện lúc nào đều được, ngược lại là có ngươi vì ta thử độc, ngược lại là có chút giá trị lợi dụng. Diệp Vũ lời nói để Mạc Vô Thương âm trầm không gì sánh được, ngươi tốt nhất giết ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Có cái gì hối hận, năm đó ngươi từ trong tay họa mỹ nhân cướp đoạt đi cái hộp kia, nói đó là ngươi chí bảo. Ngay cả ngươi có được vật kia thời điểm đều không phải là đối thủ của ta, mất đi nó ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao? Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương, cảm thán nói ra, trước kia còn cảm thấy ngươi rất mạnh, bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại là cảm thấy mình ấu trĩ, mặc kệ là họa mỹ nhân hay là vị tiểu sư muội kia, đều chưa bao giờ để mắt ngươi đi. Một câu nói kia để Mạc Vô Thương trong mắt hàng quan càng là vô cùng lạnh lẽo, làm sao, khó chịu, nhưng ta nói chính là sự thật, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi muốn hợp thời điểm, họa mỹ nhân trực tiếp cho ngươi. Còn tiểu sư muội, ngươi lên tà tâm, có thế tiểu sư muội ngay cả quay đầu nhìn ngươi một chút tâm tư đều không có, hiển nhiên không có đem ngươi để vào mắt, dù sao tên ăn mày lên tà tâm, ai quan tâm đâu, đủ rồi, Mạc Vô Thương giận dữ hét. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, không nói thì không nói, thế nào, muốn hay không làm chó của ta thử một chút, nguyền rủa kia độc, vừa vặn ngươi giúp ta thử một chút. Mạc Vô Thương nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, ngươi cho rằng đến nơi này ngươi còn có thể sống sao? Diệp Vũ nhìn qua hắn nói ra, điểm ấy cũng không cần ngươi lo lắng, lần này đến đây, ta vì chính là tiến vào các ngươi Chân Diễn cổ giáo hạch tâm nhìn xem. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn nói với Chân Diễn giáo chủ, thế nào, có cho hay không ta cơ hội đi vào nhìn qua, ngươi nếu là dám đi vào, vậy chúng ta tự nhiên thả ngươi đi vào. Chân Diễn giáo chủ nói ra, chỉ cần ngươi không sợ chết. Diệp Vũ nhún nhún vai, cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, dậm chân thật hướng về Chân Diễn cổ giáo đại thế hội tụ địa Long Phượng núi đi đến. Đường Mộng Nhi cùng Ninh Diễm bọn người sắc mặt đồ biến, các nàng nhịn không được hô một tiếng thiếu gia. Long Phượng Sơn là 3.000 dặm dãy núi cùng ráng mây giao hội trung tâm, là địa tướng hội tụ chi địa, cái này cùng Long Phượng Đài chỉ có thể điều khiển đến bộ phận địa tướng đại thế không giống với. Chu Tiên kiếm trận mặc dù cường đại, thế nhưng là thực lực của các nàng cũng có hạn, 3.000 dặm dãy núi cùng ráng mây đại thế thật toàn bộ trấn áp mà xuống, các nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Đặc biệt là tại Long Phượng Sơn, không biết có bao nhiêu cường giả, bọn hắn có bao nhiêu ác chủ bài ở trong đó, tiến vào bên trong liền xem như thánh nhân cũng sẽ đau đầu. Sợ cái gì, có ta ở đây, còn có thể làm gì các ngươi sao? Diệp Vũ đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh nói ra. Tứ nữ còn muốn nói điều gì, đã thấy Diệp Vũ trực tiếp đi vào. Tứ nữ cắn cắn răng, cuối cùng vẫn đi theo Diệp Vũ đi vào. Các nàng tự nhiên không cho rằng Diệp Vũ sẽ chịu chết, nghĩ thầm Diệp Vũ nếu dám vào đi, vậy nhất định có chỗ dựa vào. Chân Diễn giáo chủ gặp Diệp Vũ thật đi tới Đi Long Phượng Sơn, sắc mặt hắn tràn đầy sát ý, hắn tự nhiên không cho rằng Diệp Vũ coi là thật sẽ chịu chết, nhưng đồng dạng đối với Long Phượng Sơn có lòng tin. Đây là Chân Diễn cổ giáo tất cả chỗ nội tình, là Chân Diễn cổ giáo hang ổ, là địa tướng đại thế hội tụ chi địa. Mặc kệ Diệp Vũ có cái gì dựa vào, tiến vào bên trong chính là trong hũ ba ba, đến lúc đó bọn hắn muốn làm sao làm thịt liền làm sao làm thịt. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ đi vào, hắn đồng dạng mang theo cười lạnh, tự tìm đường chết. Diệp Vũ cường đại hắn được chứng kiến, Mạc Vô Thương cũng biết Diệp Vũ khẳng định sẽ có khác thủ đoạn, thế nhưng là tiến vào Long Phượng Sơn hắn liền hẳn phải chết, tuyệt không ngoại lệ. Mời Chân Diễn giáo chủ lúc này biểu hiện ra phong độ, mời Diệp Vũ nhập tử huyệt. Long Phượng Sơn đối bọn hắn tới nói là thánh địa, nhưng là đối với ngoại nhân tới nói chính là tuyệt địa. Bất kỳ một cái nào ngoại nhân tiến vào Long Phượng Sơn đều phải chết. Diệp Vũ dậm chân đi ở trước nhất, bốn thị nữ sau lưng hắn, một đoàn người khí tức khóa chặt mấy người. Đường Mộng Nhi nắm thật chặt Chu Tiên kiếm, nhưng lại gặp Diệp Vũ dừng bước lại, tay nắm lấy bàn tay của nàng, cười nói ra, không cần khẩn trương như vậy, nên khẩn trương là bọn hắn. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với Chân Diễn giáo chủ nói ra, hay là sớm một chút đi vào, để cho người ta an bài tốt, nhìn xem như thế nào dễ giết ta. Chân Diễn giáo chủ nói ra, không vội, ngươi sau khi đi vào, chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta cũng nghĩ nhìn xem, ngươi đến cùng muốn làm gì, đến cùng có cái gì dũng khí dám đi vào. 123 truyện.com